Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, chúng ta cũng đã cùng trải qua 6 phần của dị truyện được mang tựa đề Oán Nghiệt Bút Ma của tác giả Thùy Linh. Và cũng đã trải qua vô lượng những cái sự kiện tâm linh đến nỗi phải cuốn bỉm khi nghe cái dị truyện này. Chưa hết, ở phần 7 này chúng ta sẽ tiếp tục hành trình mà đi tìm cái bà thầy do Ngọc đã cho địa chỉ. Đây cũng là cái chuỗi ngày ám ảnh dị thường hơn rất nhiều, cùng với cả Oanh và Dung. Hãy đồng hành cùng Ngọc Lâm để thấy được những cái nỗi ám ảnh kinh hoàng mà hồn ma đội nón lá vẫn cứ lờn vờn xung quanh Oanh với cả Dung. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em sản phẩm chất lượng này. Xin trân trọng cảm ơn. Những ngày thi căng thẳng cũng đã trôi qua, hai nhỏ đều đạt được những kết quả khả quan như mong muốn. Lúc này đây, hai đứa đã có thời gian tập trung giải quyết những cái vấn đề tâm linh đang bủa vây xung quanh. Buổi cơm chiều ngày hôm ấy, cả nhà Dung và Oanh ngồi quây quần cười nói vui vẻ. Từ ngày qua đây ở, Oanh mới cảm nhận được lại sự ấm áp của bữa cơm gia đình. Họ thực sự coi nhỏ như một thành viên trong gia đình của họ. Nhân lúc không khí đang vui vẻ, Dung lên tiếng nói với cả ba về việc sẽ lấy xe hơi đi vài ngày. Ba ơi, ngày mai con với cả con Anh tính đi dã ngoại vài ngày. Ba cho con mượn xe nhé. Ba Dung gật đầu ngay, chỉ nhắc nhở nhẹ một câu. Nhưng phải thật cẩn thận đấy nhá, đừng có chạy nhanh quá. Việc con Dung lái xe hơi là chuyện bình thường. Nó đã có bằng từ lâu, cũng đã từng nhiều lần dùng xe chở Anh và Trúc đi chơi khắp nơi. Cho nên không có gì phải lo ngại cả. Tay lái của nó giờ chắc còn cứng hơn cả khối thằng. Chuyến dã ngoại mà Dung nói thực chất là cuộc hành trình tìm đến nhà của bà thầy Đồng theo hướng dẫn của Ngọc. Lộ trình khá xa, cho nên mấy nhỏ đã dự định sẽ đi từ sớm để đến đó trước khi trời tối. Bữa cơm đang vui vẻ thì chợt mẹ Dung đề cập đến một chuyện làm Oanh phải sững người. À, có chuyện này tôi quên nói. Bữa giờ không biết tại sao tôi hay thấy có nhiều dấu chân lạ ở trong nhà lắm. Lem luốc và dơ bẩn lắm, cứ như là ai dẫm phải sình rồi bước vào nhà vậy. Oanh tỏ rõ cái sự sợ hãi trên khuôn mặt. Nhỏ quay ra nhìn Dung lo lắng. Ba Dung liền nhìn hai đứa rồi lên tiếng. Hai đứa đi đâu về rồi dẫm vào sình rồi đi vào nhà đấy à? Oanh chưa kịp lên tiếng phân bua thì mẹ Dung đã chen vào bênh vực. Ơi, ông đừng có mắng oan cho mấy đứa nhỏ nữa. Dấu chân lạ lắm, không phải là của tụi nó. Lúc đầu tôi tưởng là của chị bếp, nhưng chị ấy cũng nhiều lần thấy như tôi vậy. Dấu chân thường xuất hiện luẩn quẩn trước phòng của tụi nhỏ, nhưng đến cửa phòng là hết. Bên trong thì cũng không có. Chị bếp nhiều khi lau dọn, nhưng mà sáng dậy thì lại thấy dấu chân đó xuất hiện. Đi từ ngoài cổng đến cửa phòng mấy đứa nhỏ thì bỗng lại mất dấu. Chị bếp, tức là chị giúp việc của nhà Dung. Hèn chi mấy sáng nay khi mấy nhỏ vừa dậy là chị đã gõ cửa phòng nói lau dọn phòng rồi nhìn ráo rác dưới đất như là tìm gì đó. Cả Oanh và Dung đều im lặng không có nói lời nào. Nhưng bên trong thì tim của mấy nhỏ đang lập loạn xạ như là tiếng trống rục. Bà Dung nói với vẻ kinh ngạc. Vậy rốt cuộc là ai? Bà nói cái lòng vòng nãy giờ tôi chả hiểu cái gì cả. Không phải là tụi nhỏ thì của ai mà đến phòng của tụi nó là biến mất? Không lẽ bà nghi ngờ có thằng bệnh hoạn nào lẻn vào nhà rồi rình mò trước cửa phòng của con gái mình à? Sao không kiểm tra camera, rồi báo công an đi, còn đợi tới giờ mới nói? Mẹ của Oanh nghe thế vậy thì lắc đầu phân trần. Dễ dàng vậy thì nói làm gì nữa? Thằng nào lẻn được vào đây mà để yên cho con mình à? Rồi nếu nó mà vào thì phải trở ra chứ. Đằng này tôi với cả chị bếp kiểm tra mấy lần rồi. Toàn đến cửa phòng rồi nó biến mất. Không có thấy dấu chân vòng ra, mà quan trọng nhất... Như là lời của ông nói đấy, tôi với cả chị bếp mở camera coi cả chục lần rồi, vẫn chả thấy ai cả. Nhưng mà đến sáng thì dấu chân lại xuất hiện. Ba của Dung gằn giọng, vậy ý bà là sao? Mẹ Dung lúc này tỏ rõ cái vẻ lo sợ trên mặt rồi nói. Tôi nghi là nhà mình có ma không ạ? Ba của Dung gạt phắt đi ngay. Ôi giời, bà tối ngày cứ ma với cả chả cỏ. Làm ảnh hưởng đến tâm lý của mấy đứa nhỏ bây giờ. Nhà thờ cúng mà ma quỷ nào mà vào phá được cơ chứ. Để tối tôi coi camera xem sao. Suốt ngày suy nghĩ vớ va vớ vẩn lung ta lung tung. Thấy không khí đang căng thẳng lên, Dung đã liền lên tiếng đổi chủ đề khác ngay. Oanh chỉ ngồi đơ người ra đó, Còn gì để mà nói nữa, rõ ràng là ả ta, hồn ma đội nón lá, vẫn đang bám theo nhỏ. Vì trong phòng có tượng Phật cho nên ả ta không thể vào được. Thế là cứ đi lòng vòng trước cửa phòng, thực là kinh khủng. Sau bữa cơm tối, Oanh và Dung định lên phòng chuẩn bị đồ đạc cho cuộc hành trình ngày mai. Đang đi thì chợt chị bếp đứng ở phía trong nhà bếp đưa tay vẫy Dung lại với vẻ lo lắng. Hey, cú út, lại đây tôi nói cho nghe cái này này. Dung ngơ ngác nhưng vẫn tiến lại hỏi chị. Có chuyện gì vậy hả dì Bảy? Chị bếp này tên thật là Trầm, quê ở dưới hay gọi là Trầm hoặc là Bảy Bếp. Người cùng quê cùng xóm với cả mẹ Dung. Thấy bà cũng giỏi giang nên Dung đã thuê lên đây để giúp việc nhà. Dung vừa tới thì chị Bảy Bếp đã lại nắm tay của Dung run rẩy rồi nói nhỏ. Cô út hãy cẩn thận đấy nhá. Nó không phải là người đâu. Hôm kia nửa đêm tôi đi vệ sinh thì đã nhìn thấy nó. Không rõ là nam hay nữ. Tối quá nên tôi chỉ có thấy cái bóng đen đứng ngay cửa phòng của cô thôi. Tôi hốt hoảng kêu lên ai đó, thì nó quay lưng lại biến đâu mất trong tích tắc. Tôi sợ quá về phòng luôn, không có dám ra ngoài nữa. Sáng tôi kể cho bà chủ nghe rồi tính nói với cả cô, mà bà chủ không cho, sợ là ảnh hưởng đến chuyện học hành của cô. Hôm nay thấy cô thi xong rồi thì tôi mới dám nói đấy. Dung quay ra nhìn Oanh với tỏ vẻ lo lắng. Mặt của Oanh cũng cắt không còn một giọt máu. Chị bếp lại tiếp lời. Nó chắc hẳn là phải là ma nữ hoặc là quỷ thì mới vào tận đây được. Hồi xưa ở dưới quê tôi đi ruộng sớm cũng hay bị ma trêu, nên tôi có thứ này. Cô út giữ nó ở bên người thì ma quỷ không dám động vào người được đâu. Vừa dứt lời thì chị Bảy dúi vào tay Dung một lá bùa nhỏ rồi thở dài nói tiếp. Tôi đã ở nhà này hơn 10 năm nay rồi. Lần đầu tiên mới thấy cái chuyện kinh khủng như vậy đấy. Bữa giờ tôi mua cái bô để đi vệ sinh trong phòng luôn, chứ khuya chả dám ra đây để mà đi nữa. Từ hôm đó đến giờ, ngày nào tôi cũng đọc kinh niệm Phật. Vài ngày nữa, nếu còn thấy dấu chân đó, thì chắc là tôi xin phép bà chủ rước thầy về mà làm lễ đuổi tà mà thôi. Chứ có ma quỷ trong nhà thì ghê lắm. Chợt chị bếp ngắt lời rồi quay người đi vào trong khi thấy ba của Dung đang đi tới. Ba Dung là người rất cứng rắn, không bao giờ tin chuyện ma quỷ. Nếu mà nghe chị bếp huyên thuyên cái chuyện này, thế nào cũng bị ông mắng cho một trận. Thấy hai nhỏ đứng thừ người ra đó, ông đã liền hỏi. Hai đứa sao không lên phòng nghỉ ngơi đi? Đừng có nghe lời của mẹ rồi nghĩ ngợi lung tung đấy nha. Không có chuyện gì đâu. Bà ấy suốt ngày cứ suy nghĩ vớ va vớ vẩn như vậy đấy. Dung gật đầu rồi kéo Oanh lên trên phòng. Vừa bước vào cửa phòng, Oanh đã nắm tay của Dung lo lắng. Sao bây giờ hả Dung? Vậy ả ta ngày nào cũng đứng trước cửa phòng của tụi mình rồi đấy. Nếu không vào được đây, có khi nào ả sẽ quay lại làm hại hai bác không? Dung đáp trấn an Oanh. Không đâu, người ả ta muốn tìm là mày. Với lại như tao đã nói là vào đây sức mạnh của ả ta cũng không được như ngoài kia đâu. Oanh ngồi đờ người xuống giường thở dài ngao ngán. Dung tiến tới vỗ vai của nhỏ rồi lại nói tiếp. Thôi, mau sắp xếp đồ đạc đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi tới chỗ của bà thầy Đồng. Hy vọng là bà ấy sẽ có cách giải trừ cho mày với cả hóa giải lời nguyền của bút tiên. Nếu như chúng ta rời khỏi đây thì chắc hồn ma kia sẽ đeo bám chứ không còn ở đây nữa đâu. Oanh nghe vậy thì vừa lo lắng vừa nhẹ lòng. Nhỏ sợ khi nghĩ tới viễn cảnh oan hồn đeo bám kia sẽ tiếp tục luẩn quẩn theo nhỏ ở ngoài đó, nơi không có bất kỳ sức mạnh tâm linh nào che chở cho nhỏ. Nhưng nhỏ thì lại nhẹ lòng khi nghĩ đến việc sẽ mang ả ta theo ra khỏi đây, trả lại bình yên cho mái ấm của Dung. Chính vì nhỏ mà ả ta đã xuất hiện ở đây. Nhỏ không thể để ả ta làm hại bất kỳ ai trong ngôi nhà này. Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, thì hai đứa loay hoay sắp xếp những vật dụng cần thiết cho cuộc hành trình ngày mai. Sau đó thì nằm phịch xuống dưới giường, rồi chìm vào giấc ngủ. Một ngày dài căng thẳng đang chờ đợi mấy nhỏ ở phía trước. Đêm ngày hôm ấy, giấc mơ xa lạ kia lại tiếp tục xuất hiện trong tâm trí mơ màng của Oanh. Nhỏ thấy mình đã bị người xa lạ lôi tới một nơi nào đó, bị đánh hội đồng, rồi những tên lính Pháp từ đâu xuất hiện bắt đi ai đó. Trong thần trí của Oanh cảm thấy như mình đang vùng vẫy, đau xót nhưng thực sự là bất lực. Chợt giấc mơ bị cắt ngang bởi một âm thanh từ phía ngoài. Oanh giật mình bật dậy nhìn thì thấy cánh cửa sổ phòng đang từ từ mở ra. Ngay lúc này,

thì đây chính là manh mối tốt nhất đấy. Sau khi lấy xong, Dung đã vội vàng khóa cửa lại, rồi Nhỏ tính tắt đèn đi ngủ, nhưng Oanh không có chịu. Nhỏ sợ rằng khi ánh đèn vừa tắt, hồn ma kia sẽ quay trở lại để tìm Nhỏ. Tuy Dung đã để sáng đèn chiều theo ý của Oanh, nhưng Nhỏ vẫn không thể tài nào ngủ được khi nhớ lại những cái khoảnh khắc vừa rồi. Nhỏ cứ co ro ngồi đó, đếm từng phút chậm rãi trôi qua. Nhưng không có gì xảy ra nữa. Ngoài trời, gà cũng đã bắt đầu cất tiếng gáy đầu tiên. Giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã hơn 9 giờ sáng. Anh hớt hơ hớt hải qua gọi Dung dậy. Kế hoạch của mấy Nhỏ là đi tranh thủ thật sớm để đến nơi trước khi trời tối. Nhưng vì gần sáng mới ngủ được cho nên dậy đã quá trễ rồi. Dung cũng đã lồm cồm ngồi dậy. Nhìn đồng hồ, Nhỏ cũng đã giật mình. Hai đứa lăng xăng thu dọn, làm vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ đi ngay. Lúc này ba mẹ của Dung đều cũng đã đi làm. Chỉ còn mỗi chị bếp ở nhà. Mấy Nhỏ vừa bước xuống nhà thì chị đã lên tiếng hỏi. Hai cô dậy rồi đấy à? Đi đâu mà vội thế? Tôi hâm đồ ăn sáng lại cho nhá. Hủ tiếu bò kho, ngon tuyệt vời đấy. Dung vừa vội vã lấy vật dụng cần thiết cá nhân, vừa đáp nhanh. Dạ thôi dì ạ, bọn con có việc gấp phải đi gấp. Ở nhà có chuyện gì thì dì gọi con ngay đấy nhá. Chị bếp tỏ ra lo lắng. Hai cô đi bình tĩnh đấy nhá, sợ quá. Chuyện tối ngày hôm qua cứ ám ảnh tôi suốt. May là ông chủ thấy đấy, chứ nếu không thì tôi chắc là đứng tìm chết tại chỗ rồi. Oanh cười thầm, chị bếp mới thấy dấu chân đã loáng thoáng bóng hình của ả thôi mà đã sợ như vậy rồi. Lâm vào những cái viễn cảnh như Oanh từng thấy thì không biết sẽ như thế nào. Dung lái chiếc xe hơi ra cổng, Oanh bước vào ngồi cạnh bên rồi xe nổ máy bắt đầu chuyển bánh chuyến hành trình gian nan nhưng vô vọng của mấy Nhỏ. Như Ngọc đã từng nói, ngay cả cô cũng không biết là bà thầy còn sống hay là không nữa, hay là tối thiểu bà ta có còn ở cái nơi đó hay không. Nhưng đây là tia sáng hy vọng cuối cùng cho mấy Nhỏ bước qua biến cố này, nên dù gì thì cũng phải cố để mà thử. Xe đi được một hồi thì chợt Dung đã lái chậm lại rồi xoay hướng rẽ vào con đường dẫn tới nhà của Trúc. Hơi bất ngờ, Oanh nhìn Dung thắc mắc, nhưng nghĩ nó là người chu đáo, làm gì cũng có nguyên do của nó, cho nên Oanh cũng không có hỏi. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà của Trúc, rồi Dung quay qua nói. Tao xuống lấy chút đồ, mày có muốn vào luôn không? Oanh lắc đầu, Nhỏ sợ bước vào đó, nước mắt lại trào ra khi nhớ lại những cái khoảnh khắc kỷ niệm ngày nào. Rồi ba mẹ của Trúc mời mọc trà nước sẽ làm mất nhiều thời gian hơn. Thôi thì cứ để Dung vào rồi ra ngay. Dung bước ra khỏi xe gõ cửa rồi đi vào nhà của Trúc. Chỉ còn Oanh ngồi đây suy tư nghĩ về quá khứ. Chật mạch cảm xúc của nó bị cắt ngang khi vừa nhìn thấy gì đó. Oanh vừa thoáng thấy bóng của Trúc đứng trong vườn nhìn ra. Nhỏ dụi mắt nhìn kỹ lại thì không còn thấy Trúc đâu nữa. Oanh bước xuống xe, đi lại nhìn ráo rác vào trong vườn nhưng không có thấy gì lạ cả. Oanh thở dài nghĩ, có lẽ vì mình đã quá nhớ Trúc cho nên đã sinh ra ảo giác. Nhỏ quay lại định bước vào xe thì chợt điếng người, tim muốn ngưng đập khi nhìn thấy một bóng người tóc dài đang ngồi trong xe ngay chỗ của Oanh vừa ngồi. Từ bên trong xe, mái tóc dài khủng khiếp đang trườn ra từ cửa, rồi tiến chậm chậm về phía của Oanh như những con rắn đen đuốc dị hợm. Quá kinh hãi, Oanh đứng bật dậy tính chạy vào nhà của Trúc thì bất ngờ va phải Dung đang từ trong bước ra, khiến cho hai Nhỏ cùng ngã nhào. Dung bực bội lầu bầu mắng. Gì nữa vậy hả mày? Suốt ngày cứ chạy rồi la toáng lên, đang ban ngày ban mặt cơ mà. Oanh quay lại nhìn thì không còn thấy gì trong xe cả. Không nói lời nào, Oanh đứng dậy rồi kéo Dung chạy vào trong xe. Nhỏ hối Dung nổ máy rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Trên đường đi, Oanh kể lại cho Dung nghe những cái câu chuyện dị thường ban nãy đã xảy ra. Dung thở dài rồi đáp. Vậy là ả bút tiên vẫn đang loanh quanh luẩn quẩn ở nhà Trúc. Hay thật, thì giờ có một con ma và một con quỷ đang đi theo chúng ta. Oanh cũng đã đăm chiêu chán nản. Nhỏ quá mệt mỏi khi phải liên tục chứng kiến những cái cảnh tượng hãi hùng như thế rồi. Chợt Oanh giận người khi nghĩ đến Trúc cũng đã trải qua hoàn cảnh tương tự như Oanh trước khi chết. Trúc đã phải liên tục chứng kiến những cái chuyện khủng khiếp như thế, khiến cho tinh thần của nó đã phải suy sụp hoàn toàn. Càng trưởng thành, tính của nó đã là càng thay đổi, trầm lặng hơn, ít nói hơn, ít tâm sự chia sẻ với cả bạn bè hơn. Có thể vì vậy mà nó đã giấu kín chuyện của mình chịu đựng, để rồi cuối cùng đến khi không còn chịu nổi nữa thì đã tự ra tay kết liễu đời của mình trong cô độc và sự sợ hãi. Chợt nhớ ra, Oanh đã liền quay qua hỏi Dung. Mà hồi nãy mày qua nhà nó lấy cái gì vậy? Dung vừa lái xe vừa trả lời. Tao qua xin lấy một tấm hình của nó. Oanh bất ngờ hỏi, sao lại lấy tấm hình của nó? Mà bộ tụi mình không có tấm hình của nó hay sao mà phải qua nhà nó để mà lấy? Dung thì điềm tĩnh đáp. Tao muốn nhờ bà Đồng dùng tâm linh để xem thử nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó. Hình chụp bên mình toàn là hình chụp chung với lại hình nằm trong điện thoại. Không thể nhờ bà ta xem dùm qua cái điện thoại được. Nghe xong Oanh gật gù đồng ý. Nhỏ cũng đã thường nghe nói rằng những tấm ảnh thường có liên kết tâm linh theo một hướng nào đó với người được chụp. Cuộc hành trình tiếp tục. Cả hai không có nói gì nữa. Dung tập trung lái xe trong khi Oanh thì ngồi tựa đầu vào ghế, suy nghĩ về một thế giới xa xăm. Không nằm ngoài dự kiến của mấy nhỏ, chuyến đi gian nan hơn tưởng tượng rất nhiều. Kế hoạch ban đầu hoàn toàn đã bị phá sản. Vừa ra tới đại lộ thì xe của Dung đã dở chứng hư giữa đường, giờ phải chờ hàng giờ liền để đội sửa chữa lưu động có thể tới kịp đây. Khủng khiếp nhất là khi anh ta đã tìm ra nguyên nhân làm hư xe. Anh ta móc từ bình xăng ra một cuộn tóc đen ngòm, nhớt nhát, khiến cho Oanh và Dung hãi hùng nhìn nhau. Anh thợ sửa chữa cũng đã lắc đầu khó hiểu. Không biết ai điên điên khùng khùng mà lại nhét cả cái mớ tóc to tổ bố vào trong bình xăng như vậy được. Như thế này thì xe làm sao mà chạy được cơ chứ. Sau khi sửa xe xong thì mấy nhỏ lại tiếp tục lên đường. Nhưng chẳng được bao lâu thì vấn đề mới đã lại xuất hiện. Trước mắt của mấy nhỏ bây giờ là cả một rừng xe ùn tắc nối dài nhau, khiến cho hai đứa phải mất cả giờ mới có thể thoát được ra khỏi vòng vây. Đi được một hồi thì đến lượt con Dung lại bị lạc đường, phải lòng vòng mãi mới tìm ra được đường đi. Oanh thở dài chán nản. Ôi, đúng là ra đường không có coi ngày mà. Trời lúc này thì cũng đã tối hẳn, Dung thì vẫn đang lòng vòng tìm kiếm đường đi. Lộ trình đã thay đổi nhiều so với cả tính toán ban đầu của Dung. Nhiều khúc đường đang tu sửa khiến cho nhỏ phải tìm đường bọc qua hướng khác. Lúc này đây, hai nhỏ đã phải tách xa đường phố nhộn nhịp để đến một vùng hoang vu vắng vẻ. Xung quanh bây giờ chỉ toàn là đồi cây, rừng rú. Dung thở phào nói. Nhìn địa hình này có vẻ như là chúng ta đang gần đến nơi rồi thì phải. Cuối cùng vẫn phải đối mặt với cả bóng đêm. Oanh ngồi suy tư không có trả lời. Nỗi sợ lúc này cũng đã lấn chiếm toàn bộ trí óc của nhỏ. Cứ tưởng sẽ dễ dàng đến đây khi còn sớm, nào ngờ giờ chỉ còn biết cầu nguyện mà thôi. Hy vọng mấy lá bùa và vật thánh con Dung mang theo sẽ giúp cho cả hai đứa an toàn mà tới được nơi. Mấy nhỏ đã đi qua những cái ánh đèn đường le lói cuối cùng. Nhìn ra bên ngoài lúc này chỉ còn có một màu đen thăm thẳm. Hai bên đường là chập trùng rừng cây với cả không khí u ám rùng rợn đến kinh hồn. Thở thẫn một hồi, Oanh lên tiếng nói với cả Dung. Mày biết không, tao nghĩ hồn ma nón lá kia cũng là một bút tiền đấy. Dung quay qua nhìn Oanh ngơ ngác, Oanh thở dài rồi lại nói tiếp. Tao từng kể mày nghe rồi đó. Ngày xưa tao và con Trúc đã từng thử triệu hồi bút tiên ở nhà tao một lần. Dù lúc ấy không có kết quả gì, nhưng đến sáng khi ngủ dậy, tao lại thấy cây bút chỉ vào cái chữ được. Dung suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Tao nghĩ không phải đâu. Chúng mày triệu hồi sai cách, làm cầu thả và đơn giản vậy, thì làm sao mà có thể triệu hồi được cơ chứ? Với lại cách làm của ả nhìn cũng không có giống một bút tiền. Ả ta đeo bám ám ảnh mày, chứ có giúp mày cái gì đâu. Chuyện cây bút, tao nghĩ chỉ là trùng hợp mà thôi. Chợt Dung quay qua nhìn Oanh cười rồi buông lời châm chọc. Chứ triệu hồi bút tiền mà dễ đến nỗi mấy đứa ngốc như tụi bây làm cũng được, thì chắc chắn là người ta đã chết sạch rồi quá. Oanh cũng bật cười. Sau đó lại thở dài chán nản ngồi tựa vào ghế, im lặng một chút, rồi lên tiếng đổi chủ đề để xua tan cái lạnh lẽo của màn đêm. Anh chàng bữa ở quán cà phê có liên lạc với cả mày không? Dung mỉm cười rồi nói. Đó không phải là mẫu người của tao thích. Oanh thừa biết câu trả lời của Dung, nhưng vẫn muốn hỏi để xua tan cái sự hồi hộp đang dâng trào trong tim. Mày thích anh ta à? Dung cười hỏi. Oanh lắc đầu chán ngán.

luôn đã bị ám ảnh bởi bút tiên. Giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn màng rồi. Nói cách khác là chính tao đã gián tiếp gây ra cái chết cho con Trúc. Oanh cắt ngang lời của Dung nói trong nấc nghẹn. Mày đừng có nói vậy. Nếu ai đó có lỗi ở trong chuyện này thì người đó phải chính là tao mới đúng. Chính tao đã lôi tụi mày vào trong chuyện này. Chỉ vì muốn giúp tao trả thù mà tụi bay mới phải chịu đựng chung cái lời nguyền mà lẽ ra chỉ mình tao phải chịu đựng. Nếu được, tao ước mình có thể chịu hết những hậu quả này thay cho bọn mày. Dung quay lại nhìn Oanh vỗ về. Thôi, đừng nói nữa. Chúng ta sẽ cùng đi bên nhau suốt cuộc đời, suốt cả cuộc hành trình này. Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, mày nhớ lời tao nói đấy. Vừa nói, Dung vừa lấy trong túi áo ra tấm hình của Trúc. Tấm hình mà Trúc đang mỉm cười rất tươi. Dung nhìn tấm hình rồi rớm nước mắt, lại nói tiếp. Tao nghĩ nếu con Trúc có ở đây, thì nó cũng sẽ nói như vậy mà thôi. Oanh tiến tới vỗ vai của Dung, rồi cả hai cùng im lặng. Nhìn tấm hình của Trúc mà Oanh không cầm được nước mắt. Nhỏ có cảm giác như Trúc vẫn đang ở đâu đó quanh đây, bên cạnh cùng với cả hai nhỏ. Bằng cách nào đó, cả nhóm vẫn đang đồng hành cùng với nhau dù âm dương cách biệt. Dung cũng bắt đầu rơi lệ. Tiếng khóc thút thít của mấy nhỏ thật lẳng lặng trong đêm. Dung hít một hơi thật sâu, nấc lên rồi lại nói. Thôi, mình đi tiếp đi. Oanh gật đầu, lau vội nước mắt rồi bước theo sau Dung. Đi đến những nấc thang cuối cùng, con đường mòn cũng đã hiện ra trước mắt của mấy nhỏ. Dung còn đang loay hoay ánh đèn pin từ chiếc điện thoại để tìm đường, thì chợt cái điện thoại của Dung bỗng chớp chớp vài cái rồi tắt hẳn. Như phản xạ, Dung đã cầm vỗ vỗ vài cái rồi mở lại, nhưng nó vẫn không lên. Oanh thấy thế thì đã liền hỏi. Chắc bị lỗi phần mềm hay là gì rồi đấy. Lấy cái của tao ra đi tiếp đi. Oanh vừa nói vừa mở chức năng đèn pin trong điện thoại lên, nhưng cứ mở lên thì nó lại báo lỗi. Ứng dụng không mở được, rồi tự động tắt. Lúc này xung quanh mấy nhỏ là bóng tối mịt mờ, chỉ thỉnh thoảng có ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt. Oanh lo sợ hỏi Dung. Làm sao bây giờ hả mày? Tối thui như vậy thì làm sao mà đi tiếp được đây? Dung bình tĩnh đáp. Mày có kiếm xem có cái nhánh cây hay là cành nào to to rớt quanh đây không? Tao có mang theo cái hộp quẹt, mình đốt đuốc đi tiếp đi. Oanh gật đầu rồi mở màn hình điện thoại lên cố mò mẫm xung quanh. Ánh sáng màn hình tuy chả sáng hơn được là bao, nhưng vẫn đủ để nhỏ tìm kiếm thứ gì đó. Chợt Oanh giật mình khi nghe có tiếng xào xạc phát ra từ phía xa. Nhỏ quay lại nhìn Dung, có vẻ như Dung cũng đã nghe thấy. Nó cũng đang nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng động. Oanh sợ hãi, chạy đến núp phía sau của Dung. Hai tay của nhỏ thì run rẩy chắp tay cầu nguyện. Dung thì bình tĩnh hơn, vẫn không rời mắt khỏi nơi phát ra cái âm thanh càng lúc càng gần kia. Thận trọng Dung rút ở lưng quần ra một con dao lớn, kiểu dao sinh tồn của quân đội. Nhỏ chĩa con dao về hướng phát ra tiếng động rồi hét lớn hỏi. Ai đó? Mau ra đây! Oanh càng sợ hãi, nép kín người vào sau của Dung. Hồi hộp chờ đợi cái thứ gì đó đang tiến tới. Từ phía xa, Oanh bắt đầu thấy một ánh sáng nhạt nhòa, mờ ảo, đang từ từ tiến tới chỗ của mấy nhỏ. Dung cầm chắc con dao thủ thế sẵn sàng. Nó có học boxing và karate, cũng thuộc dạng dữ dằn, có nhị đẳng huyền đai. 3-4 thằng đàn ông chưa chắc đã hạ nổi nó, cho nên nếu là người thì còn có chút tự tin. Nhưng nếu là thứ kia thì... Ôi thôi, chập nhầm mè nó đi em ơi. Ánh sáng mờ ảo và tiếng xào xạc đã đến gần ngay sát bên. Lúc này mấy nhỏ có thể nhận ra ánh sáng phát ra là từ một cái đèn lồng loại cổ. Người cầm nó là một vị tăng trẻ tuổi, mặc áo cà sa màu xám nhạt, quấn một cái khăn quàng lấy cổ. Dung lấy lại bình tĩnh hạ dao xuống thở phào nhẹ nhõm. Phía sau Oanh cũng đã lấy lại được tinh thần khi thấy đó là một người của nhà Phật. Vị sư tăng dừng lại, đứng nhìn hai nhỏ không có nói câu nào. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của cái đèn lồng trắng cũ kỹ, mấy nhỏ không thể nhìn rõ thấy mặt của vị sư này. Dù vậy, Oanh vẫn tiếp tục tiến tới chắp tay hành lễ rồi nói với cả vị sư. Mô Phật, bạch thầy, chúng con từ xa tới đây để tìm một bà lão tên là Lâm, làm nghề thầy đồng. Sư phụ có biết nhà bà ta ở đâu không? Xin hãy chỉ cho tụi con ạ. Vị tăng sư không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Rồi cầm đèn lồng tiến bước về phía trước. Oanh thấy vậy thì liền nói với cả Dung. Chúng ta nên đi theo sư thầy. Ông ấy sẽ dẫn chúng ta đến đó đấy. Dung nói với giọng lo âu. Ông ấy không trả lời gì hết, làm sao mà mày biết được? Oanh điềm tĩnh khẽ đáp. Tao nhờ ông thầy ấy chỉ đường và ông ấy đã gật đầu đồng ý rồi còn gì. Chắc ông ấy bị gì đó cho nên không có nói gì được. Giờ thì cũng chả biết đi hướng nào, thì thôi cứ đi theo ông ấy đi. Dù sao thì ông ấy cũng là người ở đây, nên chắc cũng am hiểu địa hình nơi này. Với lại còn gì an toàn hơn nếu có một vị sư tăng đi cùng chúng ta trong thời điểm hiện tại cơ chứ. Dung nghe có lý, cho nên cũng đã gật đầu đồng ý. Dù vậy thì nhỏ vẫn thủ sẵn con dao ở phía sau lưng để đề phòng những bất chắc, rồi cùng với cả Oanh lặng lặng bước theo sau vị sư tăng đi vào con đường rừng phía trước. Dung và Oanh đi theo sau vị sư thầy một đoạn khá xa. Dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn lồng, khung cảnh xung quanh cũng đã chẳng sáng hơn được bao nhiêu. Đang đi chợt Oanh bỗng khựng lại khi trước mặt của họ là một cái nghĩa địa rộng lớn, cũ kỹ như đã bỏ hoang từ lâu. Vị sư tăng lặng lẽ vào lối mòn giữa hai làn bia mộ, rồi tiếp tục khoan thai bước đi. Oanh có chút lo lắng nhíu mày, rồi lại níu cả tay áo của Dung và nói. Sao tự nhiên ông ấy đi vào đó luôn hả mày? Ghê quá, giờ phải làm sao đấy? Dung thì vẫn điềm tĩnh đáp. Đã theo ông ta đến tận đây rồi, thì cứ đi theo thôi, chứ làm sao được. Không lẽ mày muốn dừng ở đây mà không có một ánh đèn nào trên tay hay sao? Oanh nghe vậy thì liền không có nói gì nữa, nhỏ nhanh chân chạy theo để bám kịp vị sư kia. Dưới cái ánh sáng mờ ảo đó, Oanh có thể nhìn thấy hai bên bia mộ đã cũ kỹ, rong rêu bám đầy, che khuất những hàng chữ ở trên bia. Những cái mộ trông khá lạ, không giống với cả những cái mà Oanh đã từng thấy ở trên đời. Bỗng Oanh nghe thấy một tiếng sột soạt từ phía sau một ngôi mộ nhỏ gần đó. Oanh nín thở nhìn vào hướng ngôi mộ phát ra phía âm thanh. Thình lình, có một bóng đen từ sau cái bia đá lao thẳng ra, hướng vào Oanh đứng. Nhỏ hết hồn, té phịch xuống hét lên, rồi lấy tay che mặt lại. Nhưng đó chỉ là một con quạ mà thôi. Oanh thở hổn hển, tim đập thình thịch nhìn theo hướng con quạ bay đi. Tiếng kêu ai oán não nề của nó giữa vùng tử địa này thực không thể hãi hùng hơn được nữa. Ngay lúc này, chợt Oanh nghe thấy tiếng của Dung gọi. Quay qua thì nhìn thấy Dung đang cách nhỏ một đoạn khá xa. Oanh đã liền ngồi bật dậy chạy theo phía sau của Dung. Phía xa xa thì tiếng quạ vẫn cứ thảm thiết như là réo gọi những vong hồn từ cõi xa xăm. Chạy thụt hơi một hồi, Oanh cũng đã bắt đầu đuổi kịp Dung cùng với cả vị sư tăng. Cũng may là họ đi cùng cho nên Oanh mới cảm thấy an lòng đôi chút. Chứ nếu mà đi một mình thì nhỏ chẳng dám hình dung thế nào nữa. Cuối cùng cũng đã băng qua được con đường mồ mả. Oanh thở phào nhẹ nhõm, chắc nhờ đi chung với cả Dung và vị sư thầy cho nên Oanh mới an toàn như vậy. Chứ ở những địa điểm thông thường mà nhỏ còn bị ma quỷ quấy phá, huống chi là ở chốn tưởng như là gần sát với cả cõi âm ti như thế này. Đi thêm được một hồi nữa thì cả hai lại thấy các bậc thang bằng đá dẫn lên trên. Bỗng vị tiểu sư tăng dừng lại, quay mặt lại nhìn hai nhỏ. Vị sư vẫn không có nói lời nào, lặng lẽ chỉ tay lên phía trên các bậc thang. Dưới ánh chớp lập lòe, Oanh có thể nhìn thấy một ngôi nhà sừng sững ở trên đó. Oanh quay qua nhìn Dung với tỏ vẻ hớn hở. Có ánh sáng phát ra từ hướng của ngôi nhà, chứng tỏ nơi đó vẫn có người sống. Oanh quay qua chắp tay tạ lễ. Dạ, chúng con cảm ơn thầy đã dẫn đường cho chúng con đến đây ạ. Mô Phật. Vị sư thầy vẫn không có lên tiếng, chỉ lặng lẽ cúi chào đáp lễ rồi quay mặt bước đi. Khi ánh sáng mờ ảo của cái đèn lồng cũng đã tắt dần, Dung quay lại nói với cả Oanh. Ông sư thầy này nhìn trông có vẻ là khá lạ, nhưng dù sao cũng là người tốt, chúng ta gặp may đấy, giờ thì lên trên kia thôi. Oanh gật đầu rồi cùng Dung bước lên trên phía những cái bậc thang đá này. Đích đến của nó, mấy nhỏ đã gần ngay trước mắt. Lên tới nơi, mấy nhỏ thấy trước mặt mình là một căn nhà lớn, tuy không có khang trang, trang trọng, nhưng vẫn toát lên cái vẻ cổ kính với cái cổng bằng gỗ treo hai cái đèn lồng hai bên, trông chẳng khác nào những căn nhà trong mấy cái phim tàu cổ trang. Oanh tiến tới gõ cửa. Âm thanh cộc cộc phát ra rồi gọi to. Có ai ở nhà không ạ? Xin cho hỏi đây có phải nhà của bác Lâm không ạ? Không có tiếng trả lời. Không gian vẫn tịch mịch một cách lạ thường trong đêm u tối. Chờ một hồi lâu, vẫn không có thấy động tĩnh gì.

Như nhớ ra điều gì, Oanh đã liền quay ra nói với cả Dung. Dung, sợi dây chuyền của chị Ngọc đâu? Đưa đây. Dung vội thò tay vào túi áo khoác lấy ra một sợi dây mặt cẩm thạch. Bên trên miếng đá có ghi vài ký tự lạ. Sợi dây chuyền này Ngọc đã đưa cho Dung hôm qua ở quán cà phê. Đó là kỳ vật mà bà Lâm đã tặng cho Ngọc khi ở đây. Nó như là một lá bùa hộ mệnh cho Ngọc, bảo vệ Ngọc khỏi các thế lực ở bên kia thế giới. Bà Lâm cầm lấy sợi dây chuyền, xăm soi một lúc rồi bà quay lại nói. Mau vào nhà đi, ngoài này nguy hiểm lắm. Oanh và Dung mừng rỡ theo chân của bà Lâm bước vào nhà. Bước vào trong mấy nhỏ thấy căn phòng nhìn như là một cái am nhỏ với vô số các bức tượng thần và tranh ảnh bùa chú ma mị. Bà Lâm và hai nhỏ đứng ở ngoài chờ. Bà bước đến treo cái đèn bão lên cái cột rồi vào trong cất một số vật dụng. Không lâu sau, bà ấy bước ra khép cửa lại rồi bóp khóa. Quay qua nhìn mấy nhỏ bà nhẹ nhàng nói. Giờ cũng đã khuya rồi. Đi qua căn phòng phía bên kia ngủ đi. Sáng mai chúng ta dậy nói chuyện. Nhớ, đừng có đi lung tung xung quanh đây vào nửa khuya đấy. Vừa nói, bà vừa chỉ tay vào căn phòng nhỏ bước dãy bên phải. Oanh đã vội gật đầu đồng ý ngay. Thiệt ra là bà ấy dặn có hơi thừa. Có cho thêm tiền, nhỏ cũng chả dám bước ra ngoài đây vào lúc nửa đêm như thế này. Dung và Oanh bước vào trong căn phòng. Căn phòng cũ kỹ, đã thấm mùi ẩm mốc. Trong phòng tối thui như mực, mà thực ra không phải là chỉ căn phòng này mà toàn bộ căn nhà này đều tăm tối như vậy. Cũng đúng mà thôi, giữa núi rừng cao hẻo lánh như thế này thì lấy đâu ra điện để mà sai. Đang loay hoay một hồi thì thấy nhỏ nghe tiếng của bà Lâm ở phía đằng sau. Nơi đây lâu ngày rồi, không có còn người ở cho nên hơi có mùi khó chịu. Hai cô chịu khó quét dọn một tí là sẽ sạch sẽ ngay đấy. Hai nhỏ giật mình quay lại nhìn thấy thì bà ấy đang một tay cầm mền gối, một tay cầm cái đèn dầu đưa cho mấy nhỏ. Oanh vội chạy lại cầm lấy phụ bà, vừa đưa cho nhỏ, bà ấy vừa chỉ vào cái tủ nói tiếp. Trong đó có một cái nệm, còn trong góc kia thì có cái chổi, quét sơ qua một chút cho sạch rồi trải ra đất mà nằm. Nói xong, bà ấy khép cửa lại rồi quay lưng đi. Đây là một loại cửa cổ có lớp màn trắng bọc lại nên mấy nhỏ có thể nhìn thấy bóng của bà ta đang lừng khừng bước đi thông qua lớp màn cửa. Oanh đặt cái đèn dầu lên trên. Lâu lắm rồi, nhỏ mới lại thấy cái loại đèn này. Cảm giác thật ơn ớn khi nhìn mọi vật xung quanh với cái thứ ánh sáng lờ mờ như thế này. Nhưng dù sao, cũng đã đỡ hơn là tối thui thui hay là tối mù mù. Dung thì cầm cái chổi quét một lượt khắp căn phòng rồi trải nệm ra. Hai đứa nằm xuống, không có nói câu nào. Cả ngày đi đường đã mệt mỏi, giờ thì mới được nằm xuống nên chỉ thoáng một chút là hai nhỏ cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Bỗng lúc này, một tiếng sét vang rền cất lên, kèm theo đó là ánh chớp lóe sáng cả một vùng trời. Tiếng sét khủng khiếp khiến cho anh phải giật mình thức dậy. Không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng xung quanh của nhỏ, mọi thứ vẫn còn tối om. Chỉ có thứ ánh sáng mờ ảo của cái đèn dầu heo hắt. Oanh quay mặt qua bên định cố tìm lại giấc ngủ. Chợt nhỏ giật mình khi thấy Dung đang mở mắt trừng trừng nhìn mình. Oanh thì liền lo lắng hỏi. Sao mày chưa ngủ mà cứ mở mắt thao láo như vậy, hả? Bỗng Dung đưa tay bịt miệng Oanh lại, rồi ra dấu im lặng. Bàn tay của Dung run rẩy lạnh toát. Ánh mắt của nó cũng đầy vẻ sợ hãi nhìn về phía cửa. Tiếng gió u u dồn dập từng cơn thổi làm cho hơi lạnh buốt luồn qua khe cửa, khiến cho cái đèn dầu bỗng phụt tắt. Không gian trở lại tối tăm u ám đến khiếp đảm. Oanh từ từ quay lại nhìn về phía cửa, mọi thứ vẫn tối thui, không có thấy gì cả. Chợt một ánh chớp lóe lên khiến cho anh kinh hãi muốn hét lên khi thấy phía bên cánh cửa kia, đằng sau lớp màn trắng là một bóng người tóc dài đang đứng ngay ở đó. Ánh chớp lúc này lóe lên liên tục khiến cho anh có thể thấy rõ mái tóc dài khủng khiếp đang bay bồng bềnh ở trong gió, cùng với cả đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa đang nhìn vào phòng qua lớp màn cửa. Oanh run rẩy sợ hãi quay qua nhìn Dung. Trời quá tối, không có thể nhìn thấy rõ được một thứ gì. Oanh nắm lấy tay của Dung run bần bật. Tay của Dung cũng đã đang lạnh toát như Oanh.